Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, bồi dưỡng. Cấp 12 hôi ban xà cuối cùng nhường ông hậu thỏa mãn một thanh. Rất khó tưởng tượng bất quá một cái to bằng bàn tay côn trùng. Là thế nào ăn so với chính mình thể tích lớn gấp 10 lần sinh vật. Coi như là tăng thêm nó sinh hạ cái kia một đống trứng. Cũng không đạt được rắn thể tích a. Đối với cái này chỉ có thể nói, chư thần thế giới trò chơi, rất nhiều khoa học lý niệm đã bị lật đổ, đủ loại định luật tao ngộ khiêu chiến cũng không kỳ lạ. Ông hậu hết thảy sinh hạ 26 quả trứng, cũng tại hậu sản lần nữa phát ra đói khát kêu gọi. Ta đi, người này ăn liền rồi, đó không phải là làm sao cũng điền không đầy. Nguyên thần phi le lưỡi nói, đương nhiên hắn cũng là nói đùa. Ông hậu trước mắt trạng thái thuộc về không bình thường, chiến bại để nó mất đi tự do đồng thời, còn mất đi tất cả hậu duệ cùng trụ sở, cho nên nó vô cùng cần thiết sinh ra càng nhiều hậu duệ. Kiến tạo tổ ong, thủ vệ, để cho mình trở lại quỹ đạo, một khi tổ ong hoàn thành, thủ vệ số lượng đạt tới trình độ nhất định. Nó đẻ trứng tốc độ liền sẽ giảm xuống. Hiện giai đoạn, ông hậu nhưng thật ra là tiêu hao mình tại sản xuất. Tượng dạng này tiêu hao, sẽ để cho tuổi thọ của nó rút ngắn. Bất quá bạo ngược tuần thú sư nhóm là sẽ không để ý cái này. Hiện thế trứng ong cần hơn 10 ngày ấp. Bất quá bạo liệt ong không dùng đến thời gian dài như vậy. Này loại ong ấp thời gian rất ngắn. Xem ong loại khác biệt mà có chỗ khác nhau. Trong đó bạo liệt ong chỉ cần một ngày thời gian. Ong thợ thì cần muốn 3 ngày. Cái này là chiến đấu sinh vật đặc điểm. Nếu như là hiện thế, như vậy ong thợ ấp thời gian bình thường là ngắn nhất. Tại đây bên trong thì tương phản. Ong hậu lần này sinh ra trứng hai loại đều có. Cho nên sau một ngày, nguyên thần phi hẳn là có khả năng vào tay không đến hơn 10 bạo liệt ong. Dùng tới đối phó cái kia một đoàn thạch anh tộc rõ ràng không đủ. Cho nên nguyên thần phi đón thêm lại lệ. Tiếp tục tìm kiếm thức ăn. Hắn đã không tiếc tiêu hao thời gian một ngày. Liền vì bổ sung ong hậu cần thiết. Chỉ cần tổ ong có thể khôi phục sức chiến đấu. Một ngày này trả giá liền là đáng giá. Có tư súc kéo dài, nguyên thần phi tìm quái vật hiệu suất tăng lên rất nhiều. Nguyên lai này trong hoang mạc không phải là không có quái vật. Chẳng qua là trong hoang mạc quái vật phần lớn giấu ở dưới mặt đất. Cho nên không dễ dàng phát giác, bất quá chúng nó trên mặt đất hạ chôn đều không sâu. Nguyên thần phi tư súc vừa vặn có khả năng đủ đến. Cho nên tiếp xuống những quái vật kia có thể tính gặp vận rủi lớn. Mặc kệ nguyên thần phi đi đến chỗ nào, đều có thể tùy tiện phát hiện tung tích của bọn nó. Cũng đưa chúng nó bắt tới. Giống như trước đây, ngoại trừ tinh anh cấp bậc, mặt khác quái vật nguyên thần phi đều để lại cho sơ lục giết. Sơ lục nguyên bản thực lực không yếu, như thế một đường mang xuống đến, mắt thấy cũng đến 10 cấp. Hắn 10 cấp trước là quang minh pháp cầu 1 cấp, chữa trị chân ngôn cấp 2, đánh nổ chiến trùy cấp 2, hào quang thủ hộ cấp 2, yên tĩnh tâm linh 1 cấp, đi là trung bình con đường, ngoài ra còn lưu lại một cái kỹ năng điểm ở trên người. Bởi vì biết 10 cấp lúc lại có 2 cái kỹ năng, chiến tranh nhạc dạo cùng ánh sáng thần thánh. Cái trước tăng lên chỉ định mục tiêu lực công kích, người sau thì là khôi phục loại kỹ năng. Mục sư hết thảy có 3 cái khôi phục loại kỹ năng. Trong đó chữa trị chân ngôn có khả năng loại trừ hết thảy tật bệnh. Chút ít khôi phục sinh mệnh lực, ánh sáng thần thánh có khả năng hàng loạt khôi phục sinh mệnh. Còn có khả năng dùng để công kích tà ác mục tiêu. Nhưng đối đánh dấu tà ác vô hiệu. Cũng là mục sư chủ lực khôi phục kỹ năng, ngoài ra còn có một quần thể khôi phục kỹ năng, có thể phạm vi lớn khôi phục quần thể mục tiêu, bất quá là kéo dài tính khôi phục, lại không có bất luận cái gì sát thương hiệu quả, Bất quá muốn tới đã khuya mới có thể học được. Sơ Lục vốn là muốn hai cái kỹ năng các thêm một chút. Bất quá nguyên thần phi khiến cho hắn tạm thời không muốn thêm chiến tranh nhạc dạo. Chỉ thêm ánh sáng thần thánh là có thể. Thế là Sơ Lục liền đem ánh sáng thần thánh đề 2 cấp. Năng lực khôi phục tăng lên trên diện rộng. Nên nói, lúc này mục sư mới chính thức trên ý nghĩa phát huy giá trị của hắn. Ánh sáng thần thánh hiệu quả có thể so sánh chữa trị chân ngôn tốt hơn nhiều. Tại ánh sáng thần thánh trị liệu xong, một cái thụ thương sủng vật cấp tốc liền có thể khôi phục trạng thái. Không cần tiếp tục phải bỏ ra suốt cả ngày tới chậm rãi dưỡng thương. Này mặc dù là chư thần thế giới trò chơi, nhưng một số phương diện y nguyên cùng trò chơi có khác biệt rất lớn. Trong trò chơi bị thương, nghỉ ngơi tại chỗ hơn 10 phút liền có thể tốt. Nơi này bị thương, một ngày có thể khôi phục coi như vận khí. Cho nên ánh sáng thần thánh liền thành cực kỳ trọng yếu năng lực. Chỉ lần này một hạng, liền để mục sư trở thành đoàn đội bên trong không thể thiếu tồn tại. Kỳ thật mỗi cái nghề nghiệp đều có chính mình hạch tâm kỹ năng. Tỉ như tuần thú sư hạch tâm kỹ năng liền là quyết đấu không gian. Mà mục sư hạch tâm kỹ năng liền là ánh sáng thần thánh. Nguyên nhân chính là này, nguyên thần phi nhường Sơ Lục không muốn lãng phí điểm kỹ năng. Chiến tranh nhạc dạo thứ này, có tuy tốt, không có cũng không cần gấp, ngoại trừ chỉ bảo Sơ Lục làm sao thêm điểm bên ngoài. Nguyên thần phi còn dạy Sơ Lục một chút kỹ xảo chiến đấu. Thần thánh mục sư là dùng phụ trợ làm chủ. Nhưng này có thể không có nghĩa là mục sư không có sức chiến đấu. Ưu tú thần thánh mục sư tại hậu kỳ cũng có thể tương đương cường hãn. Coi như đánh không lại mấy cái kia nổi danh trung hậu kỳ nghề nghiệp. Đánh một chút tử linh druid cái này đại tiền kỳ, vẫn là có mấy phần nắm chắc. Hai người một đường đi theo, dần dần cũng là rất quen dâng lên. Sơ Lục thấy nguyên thần phi cũng không là một cái rất khó nói người. Tâm tình nhẹ nhõm, từ từ cũng cùng nguyên thần phi có, nói, có cười rộ lên. Trong khoảng thời gian này ông hậu chứng cũng đang không ngừng tăng nhiều. Bất quá tại sinh đến 300 con trứng về sau, ông hậu liền đình chỉ cao tốc sản xuất. Đối với nó tới nói, này đã đầy đủ khẩn cấp cần thiết. Tiếp xuống sản xuất tất nhiên là muốn giảm bớt, làm sao nó gặp phải là tuần thú sư, dùng khống chế dã thú tác chiến làm hạch tâm phương thức tuần thú sư làm sao có thể để nó nghỉ ngơi. Có được lắng nghe mật ngữ hoàn toàn chính xác nhường nguyên thần phi học xong quan tâm, nhưng quan tâm chung cực mục đích vẫn là vì nghiền ép. Hết thảy đến từ thượng tầng thiện ý. Cũng là vì tiến một bước kích phát tầng dưới sĩ khí. Cho nên muốn trái cây ăn là không có vấn đề. Mong muốn không kiếm sống. Người nghĩ cũng đừng nghĩ. Nếu cấp tốc sản xuất 300 con là hạn mức cao nhất. Vậy cũng chớ để nó đến hạn mức cao nhất không được sao. Vào lúc ban đêm nguyên thần phi trước tiên lui ra tìm giác đấu mục tiêu. Tạm thời không đề cập tới. Ngày thứ hai. Theo bạo liệt ong lục tục ấp, nguyên thần phi trong tay cũng cuối cùng có một nhóm kinh khủng tự sát binh chủng. Có này chút bạo liệt ong, nguyên thần phi lực lượng cũng rõ ràng đủ. Đi thôi, hôm nay chơi sóng lớn. Nguyên thần phi đối Sơ Lục nói, vì đối phó thạch anh tộc, bỏ ra 2 ngày thời gian biệt xuất tới đại chiêu. Cuối cùng đã tới thi triển thời điểm. Mang theo Sơ Lục hướng rừng đá hướng đi đến. Đi vào rừng đá về sau, nguyên thần phi nói, bảo vệ tốt cương cốt viên. Đây là nguyên thần phi lần thứ nhất chính thức đối Sơ Lục đưa yêu cầu. Sơ Lục rất nghiêm túc gật đầu. Sau đó nguyên thần phi đã thả ra chiến sủng. Sơ Lục đã trước sau cho nguyên thần phi cùng cương cốt viên các tăng thêm một cái hào quang thủ hộ. Đây là dùng tới gia trì mục tiêu lực phòng ngự cùng pháp thuật kháng tính. Tại nguyên thần phi khống chế dưới, cái kia cương cốt viên nhanh chân hướng rừng đá đi đến. Khí thế hùng hổ, tốc độ lại không nhanh, đó là tùy thời làm xong chạy trốn chuẩn bị. Quả nhiên tại ở gần rừng đá nhất định phạm vi về sau. Rừng đá oanh nổ ra, hơn 20 cái thạch anh tộc đồng thời hiện thân, cùng một chỗ đối cương cốt viên khí thế hung hăng truy sát tới. Bởi vì lần này là 18 cấp cương cốt viên nguyên nhân, liền liền lên lần không có ra tay hai cái lớn cái thạch anh tộc đều nhào tới. Cương cốt viên xoay người chạy, phía sau là số lớn hòn đá gào thét bay tới. Dù là cái tên này mình đồng ra sát, bị nhiều như vậy hòn đá truy sát cũng vẫn là phát ra thống khổ không thể tả tiếng kêu. Bất quá nhìn nó kêu trung khí 10 phần, chống đỡ một đoạn thời gian khẳng định là không có vấn đề. Cùng lúc đó, Nguyên Thần Phi đã khống chế lấy 180 chỉ bảo liệt ong vọt tới. Không có khách khí, không có lời ong tiếng ve, càng không có át chủ bài lưu dụng lời giải thích. Đi lên chính là mình sát chiêu mạnh nhất. Một đoàn bạo liệt ong liền giống với là hơn 100 viên tự động tàu tuần tra lựu đạn đón những thạch anh tộc đó bay đi. Bất quá nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện này chút lựu đạn bay lượn nhưng thật ra là điểm đợt lần. Xông lên phía trước nhất chính là hai tổ các 5 cái bạo liệt ong. Phía trước nhất 5 cái bạo liệt ong trước tiên đụng vào một đầu xông lên phía trước nhất thạch anh tộc. Ầm ầm ầm ầm ầm, liên tiếp 5 tiếng rõ ràng nổ tung vang lên. Nổ cái kia thạch anh tộc gầm thét liên tục, toàn thân hòn đá càng là khối lớn chóc từng mảng. Nhưng này thạch anh tộc còn chưa chết, mà là tiếp tục gầm thét trùng kích. Sau một khắc lại là một tổ bạo liệt ong đánh tới. Lần này lại là dọc theo lúc trước miệng vết thương đụng đi vào. Từ nội bộ bắt đầu nổ tung, nổ tên kia thạch anh tộc rú thảm liên tục. Lần này nó bị thương đã có thể nghiêm trọng nhiều. Toàn thân hơn phân nửa hòn đá bóc ra. Chính mình càng là bịch một thoáng quỳ rạp xuống đất. Có thể là chưa kịp nó đứng dậy làm cuối cùng giãy giụa. Một đầu sắt liễu tiễn đã xoạt đâm thủng nó tàn phá lồng ngực. Đưa nó đính trên mặt đất, triệt để giết chết. Thạch anh tộc phòng ngự rất mạnh, cho dù là một cái cấp 12 thạch anh tộc, dưới tình huống bình thường đều cần 20 con trở lên bạo liệt ong mới có thể giết chết. Thế nhưng Nguyên Thần Phi bậc thang công kích lại làm cho tiêu hao giảm bớt nhiều gấp đôi. Đợt công kích thứ nhất chế tạo vết thương, đợt công kích thứ hai nhằm vào vết thương khởi xướng đả kích. Hữu hiệu né tránh mục tiêu phòng thủ cao, hiệu quả rất tốt, cái này là lắng nghe mật ngữ tác dụng. Dưới tình huống bình thường tuần thú sư là rất khó cho sủng vật của mình hạ đạt phức tạp như vậy chỉ lệnh. Thế nhưng lắng nghe mật ngữ giải quyết khống chế vấn đề, nhưng tuần thú sư đối với mình chiến sủng khống chế càng thêm tinh chuẩn. Từ đó mới có thể phát huy chiến trận tác dụng. Bất quá bạo liệt ong công kích cũng đã dẫn phát thạch anh tộc phẫn nộ. Hòn đá dồn dập chuyển hướng, lần này lại là nhìn về phía bạo liệt ong. Bạo liệt ong công kích mặc dù mạnh, có thể chúng nó cũng là có thể bị công kích. Một khi tại tiếp xúc mục tiêu trước đó bị giết, cũng là không uy hiếp có thể nói, mà lại làm không cẩn thận, ngược lại sẽ nổ đến đồng bọn của mình. Trước đó chiến bạo liệt ong bày thời điểm, Nguyên Thần Phi liền chỉ huy Thiết Mộc Yêu Linh một tiễn bắn chết một đầu ở vào vị trí trung ương. Bạo liệt ong dẫn phát một chuỗi bên trong nổ tung, cho bạo liệt ong mang đến to lớn tổn thương, bằng không cuộc chiến đấu kia còn chưa hẳn có thể nắm bắt. Thời khắc này hòn đá gào thét như mưa, Nguyên Thần Phi trong miệng đã phát ra chỉ lệnh khẽ kêu. Bầy ong trong nháy mắt phân tán, vẫn là 5 cái một tổ, phân biệt va về phía chỉ định mục tiêu, liền thấy trên đất bằng ầm ầm nhấc lên một mảng lớn nổ tung. Xông tại phía trước hơn 10 cái thạch anh tộc đồng thời phát ra phẫn nộ mà thống khổ gào rít giận. Giữ, dựa theo Nguyên Thần Phi kế hoạch, 10 cái đụng một cái, Thiết Mộc Yêu Linh đi theo xuất kích. Bạo liệt ong bầy hẳn là có thể giải quyết đi 2/3 thạch anh tộc. Còn lại liền tốt đánh. Nhưng sự thực là, đồng thời điểm nhiều như vậy tổ, lại là một lần va chạm nhiều như vậy mục tiêu, khó tránh khỏi có chút luống cuống tay chân, xác suất chúng giảm mạnh, lại thêm Thạch Anh tộc chủ động công kích, sớm đánh giết, đưa đến kết quả chính là này một đợt tự sát công kích mặc dù nổ đến 18 con Thạch Anh tộc, nhưng chỉ có 5 cái trọng thương, còn lại nhiều là trung đẳng tổn thương, thậm chí còn có 4 cái là bị thương nhẹ. Thiết Mộc yêu linh xuất liên tục 5 mũi tên, lại chỉ giết 2 đầu, còn có 3 đầu vậy mà phòng vệ. Cứ việc chiến quả bất tận lý tưởng, nhưng lần này xuất kích, Thạch Anh tộc chiến lực vẫn là trong nháy mắt giảm bớt một nửa. Như vậy còn dư lại liền xem chúng ta. Nguyên Thần Phi cười nói, cuối cùng vẫn là muốn đích thân ra trận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.